Vạn đạo Long Hoàng, chương 2874, giải quyết phù quang. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cho dù hóa thành lục giáp cổ thần, mặt khác lục minh tu vi cũng chỉ là bộc phát đến chân thần bát trọng cấp độ, nhưng lục minh cũng áp chế hoàn toàn chi hạ thánh tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chi hạ thánh tử chiến lực cùng lúc trước thiên hoành thánh tử không sai biệt lắm. Lúc trước lục minh tu vi cũng là chân thần bát trọng hóa thành lục giáp cổ thần, liền đánh bại thiên hoành thánh tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bây giờ cũng là, Trảm Nguyệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục minh trường thương trong tay, lớn như núi cao, không ngừng thi triển ra Trảm Nguyệt một chiêu này, đánh phía chi hạ thánh tử. Cùng một thời gian, Lục Minh còn thi triển ra Hàn Băng Tỏa Liên, còn có Thần Long Pháp Tướng Quyết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 9 đầu Hàn Băng Tỏa Liên, không ngừng quấn quanh hướng chi hạ thánh tử, nghiêm trọng quấy nhiễu chi hạ thánh tử phát huy. 2 đầu Cửu Trảo Thần Long, hống khiếu liên tục, càng là áp chế hoàn toàn chi hạ thánh tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khang Trùng cùng Lưu Khiết đều không cần xuất thủ. Phù quang thánh tử phương này, phải thua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không sai, Lục Minh cùng Thanh Hương thánh nữ thực lực quả nhiên là kinh người, cùng Chí Tôn thánh tử liên thủ, phù quang thánh tử bọn họ hoàn toàn không phải là đối thủ. Đúng vậy a, các ngươi nhìn, phù quang thánh tử phải thua, Chí Tôn thánh tử quá mạnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất nhiều người vây quanh nghị luận ầm ĩ, bỗng nhiên có người kêu to lên. Giờ phút này, Chí Tôn Thánh Tử đem Phù Quang Thánh Tử hoàn toàn chế trụ, đáng sợ quyền kình, như bài sơn đào hải đồng dạng áp hướng Phù Quang Thánh Tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phù Quang Thánh Tử rốt cục ngăn cản không nổi, bị Chí Tôn Thánh Tử một quyền đánh vào trên ngực, Phù Quang Thánh Tử kêu thảm một tiếng, phun máu phè phè, thân thể bạo liệt trực tiếp bị oanh hạ chiến đài. A, đáng chết, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phù Quang Thánh Tử giống to, bị oanh hạ chiến đài, giải thích hắn bại, hắn đã cùng tông tử vị trí vô duyên, hắn thật sự là không cam tâm. Chí Tôn Thánh Tử đánh bại Phù Quang Thánh Tử thời điểm, thân hình lóe lên, lại giết hướng Viêm Không Thánh Tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, một đạo đáng sợ quyền kình, nghiền ép hướng Viêm Không Thánh Tử, Viêm Không Thánh Tử mặc dù đem hết toàn lực chống đối, nhưng hắn cùng Chí Tôn Thánh Tử chênh lệch quá lớn, trực tiếp bị phun máu phè phè, thân thể bay ngang ra ngoài, nhận lấy trọng thương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Viêm Không Thánh Tử, bị đánh bại, Thanh Liên kiếm ca kiếm đãng thiên hạ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, Âu Dương Thanh Hương một tiếng khẽ kêu, kiếm quang sáng chói, đem Tuyết Đàn Thánh Nữ đánh bay ra ngoài. Tuyết Đàn Thánh Nữ, bị đánh bại. Gocchuyenaudio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lập tức Phù Quang Thánh Tử một bên kia chỉ còn lại có một cái chi hạ thánh tử ở Lục Minh trong tay đau khổ trèo trống, nhưng là, bị thua cũng là chuyện sớm hay muộn. Chí Tôn Thánh Tử ánh mắt ở Lục Minh cùng Âu Dương Thanh Hương trên người quét qua, trong mắt bỗng nhiên hiện lên vẻ dữ tợn, thân hình hóa thành một đạo kim sắc quang mang, xông về Lục Minh, sau đó một quyền đánh về phía Lục Minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chí Tôn Thánh Tử thế mà đột nhiên hướng Lục Minh phát động đánh lén, hơn nữa vừa ra tay, chính là sát chiêu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chuê, n của tôi, nét, một chiêu này, Lục Minh nếu là bị đánh trúng, chí ít cũng là trọng thương, thậm chí sẽ bị phế bỏ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chí Tôn Thánh Tử đối Lục Minh, vẫn là vô cùng kiêng kỵ. Hắn thấy, Lục Minh thực lực bây giờ mặc dù còn không bằng hắn, nhưng là tăng lên tốc độ quá nhanh, tiếp tục như vậy, không được bao lâu, liền muốn vượt qua hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lần này Chí Tôn động đám người sở dĩ sớm phát động một lần này đại hội quyết ra tông tử vị trí, hoàn toàn chính là kiêng kỵ Lục Minh. Sợ hãi Lục Minh về sau vượt qua Chí Tôn Thánh Tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Loại cảm giác này, để Chí Tôn Thánh Tử cực kỳ khó chịu. Trước kia, hắn một mực là cao cao tại thượng áp chế mặt khác thánh nữ thánh tử, mặt khác thánh tử thánh nữ, giống như chính là vật làm nền hắn tồn tại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là bây giờ, Lục Minh quang mang, nhưng phải vượt qua hắn, cái này khiến hắn đối Lục Minh cực kỳ ghen ghét. Hắn không cho phép Không Huyền Tông có mạnh hơn hắn thiên kiêu tồn tại, cũng không cho phép có thiên phú cao hơn hắn, nếu như mà có, hắn liền muốn diệt trừ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho nên, Chí Tôn Thánh Tử nắm cơ hội này, đối Lục Minh xuất thủ, muốn một chiêu phế Lục Minh. Chí Tôn Càn Khôn, ngươi hèn hạ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Âu Dương Thanh Hương hét lớn, hiện tại, Lục Minh còn đang cùng Chi Hạ Thánh Tử đại chiến, bọn họ còn không có hoàn toàn đánh bại Chi Hạ Thánh Tử, Chí Tôn Thánh Tử thế mà liền đúng Lục Minh xuất thủ, quả thực là hèn hạ vô sỉ. Giờ khắc này, Âu Dương Thanh Hương không chút suy nghĩ, trực tiếp xuất thủ, dùng hết toàn lực cả người hóa thành một đạo kiếm quang, xuất hiện ở Lục Minh cùng Chí Tôn Thánh Tử trung gian, sau đó dùng ra còn dư lại lực lượng, bày ra nhất trọng phòng ngự. Nhưng là thời khắc mấu chốt Âu Dương Thanh Hương hội tụ lực lượng cũng không có bao nhiêu, làm sao có thể ngăn trở Chí Tôn Thánh Tử công kích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, Chí Tôn Thánh Tử kim hoàng sắc quyền kình, đánh vào Âu Dương Thanh Hương trên người, đánh tan Âu Dương Thanh Hương phòng ngự, cuồng bạo lực lượng trọng trọng đánh vào Âu Dương Thanh Hương trên người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Âu Dương Thanh Hương trực tiếp bay ngang ra ngoài, máu tươi trên không trung bay là tả. Thanh Hương, góc truyện audio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Âu Dương Thanh Hương ngoại công tiếp nhận Âu Dương Thanh Hương, cường đại thần lực không ngừng tràn vào đến Âu Dương Thanh Hương trong thân thể. Âu Dương Thanh Hương sắc mặt trắng bạch rõ ràng nhận lấy trọng thương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chí Tôn Càn Khôn, Lục Minh gầm thét một tiếng, bùng nổ thần lực có mạnh hơn một phần, mũi thương như núi, dung chuyển trời đất quất vào Chi Hạ Thánh Tử trên thân, đem Chi Hạ Thánh Tử đánh bay hạ chiến đài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cứ như vậy, Phù Quang Thánh Tử bốn người toàn bộ bại, mà Lục Minh bọn họ chỉ còn lại có ba người. Chí Tôn Thánh Tử, vẫn là bốn người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, Lục Minh cầm trong tay trường thương, chiến ý trùng tiêu, sát khí lạnh như băng, không che giấu chút nào bộc phát ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hèn hạ, Lục Minh lạnh lùng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hừ, Chí Tôn Thánh Tử lạnh rên một tiếng, ánh mắt phi thường bất thiện hướng về Lục Minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bá, bá, Chí Tôn Thánh Tử ba cái thủ hạ, xuất hiện ở Chí Tôn Thánh Tử một bên, xếp thành một hàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà Khang Trùng cùng Lưu Khiết cũng xuất hiện ở Lục Minh bên người, bộ mặt tức giận hướng về Chí Tôn Thánh Tử. Thế cục đã định, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một cái nguyên lão lắc đầu, xem ra, lần này nhất định là Chí Tôn Thánh Tử chiến thắng, không có lo lắng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chí Tôn Thánh Tử sẽ thành tông tử, đây hoàn toàn ở ta dự liệu. May mà ta đã sớm đầu phục Chí Tôn Thánh Tử, ha ha. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện trường ồn ào một mảnh, có người vui vẻ có người sầu. Mặt khác Thánh Tử Thánh Nữ phái hệ người tự nhiên sắc mặt khó coi, mà Chí Tôn Thánh Tử phái hệ người thì là cuồng hỉ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn họ đều cho rằng, cục diện đã định, chỉ còn lại có Lục Minh ba người, không thể nào là Chí Tôn Thánh Tử đối thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh, còn phải lại đánh sao, ta xem các ngươi vẫn là bản thân lăn xuống chiến đài A, miễn cho ta động thủ. Chí Tôn Thánh Tử lạnh lùng nói, mặt coi thường nhìn xem Lục Minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hạ chiến đài ta tự nhiên sẽ hạ, bất quá tại hạ chiến đài trước đó ta sẽ nhường ngươi quỳ gối trước mặt. Lục Minh lạnh lùng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Để cho ta quỳ ở trước mặt ngươi. Ha ha ha, Chí Tôn Thánh Tử điên cuồng phá lên cười, cười vài tiếng, sắc mặt hắn vừa thu lại, lộ hiện ra vẻ dữ tợn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com. Lúc đầu chính ngươi lăn xuống chiến đài coi như xong, ta có thể bỏ qua cho ngươi, hiện tại ta cải biến chú ý, ta muốn ngươi quỳ ở trước mặt ta liếm giày của ta. Chí Tôn Thánh Tử âm thanh lạnh lùng nói, khí tức trên thân càng thêm cuồng bạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đụng, đụng, Chí Tôn Thánh Tử từng bước một dậm chân mà ra, toàn thân bao trùm lấy thần lực màu vàng óng, uy vũ bất phàm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khí tức cuồng bạo, không ngừng hướng về Lục Minh ba người áp đi, mỗi bước ra một bước khí tức đều sẽ càng mạnh một phần. Lục Minh đứng ở nơi đó không nhúc nhích tí nào, nhưng là Khang Trùng cùng Lưu Khiết hai người, lại là chống đối không đủ, liên tiếp lui về phía sau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.